Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 937, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đám kia thị vệ trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại sợ bản thân làm việc bất lợi bị trách phạt, lại cảm thấy sự tình không có hướng về càng kém phương hướng phát triển, cuối cùng để cho người ta thở dài một hơi. Liễu Nhi mừng rỡ như điên nhìn xem người tới, kém chút muốn khóc lên. Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ càng là tiếng khóc to rõ, hướng thẳng đến người kia chạy đi, ôm chặt lấy hắn khoảng chừng chân, một cái hô to, tứ thúc, một cái hô to, cha. Đại khái chỉ có Từ Nhu sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, phút chốc từ trên đôn đá đứng lên, cánh môi mím lại gắt gao, rất là lo lắng hướng về Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh nhìn lại. Tứ vương ra sắc mặt tái xanh, nhìn thấy con trai mình cùng Dạ Lan Uy trên đầu cũng là đồ ăn nước một mảnh chật vật, biểu lộ càng là khó coi mấy phần. Dạ Lan Uy lập tức thừa cơ hội này bắt đầu cáo trạng, thút tha thút thít đem Nam Nam như thế nào nắm lấy bọn họ cánh tay một đường kéo tới, như thế nào buộc hắn và Dạ Lan Lễ cho Dạ Lan Thịnh xin lỗi, lại như thế nào uy hiếp đe dọa, cuối cùng chạy vào trong nhà món ăn đĩa chụp đến bọn họ trên đầu, toàn bộ đều thêm mắm thêm muối nói một lần. Tứ vương gia càng nghe, biểu lộ càng là lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, trừng mắt Nam Nam, ánh mắt phảng phất muốn bắt hắn cho ăn một dạng. Sau đó, từng bước một hướng về hắn và Dạ Lan Thịnh đi tới. Ngọc Kình Nam, người vô pháp vô thiên, cũng nên có cái hạn độ. Đừng tưởng rằng phụ hoàng cưng chiều, người cũng không biết trời cao đất rộng. Cái kia hung thần ác sát bộ dáng, nhìn Bành Ưng cùng Mạc Huyền trong lòng nhảy một cái, cùng nhau đi về phía trước mấy bước, như có như không ngăn khuất Nam Nam trước mặt. Từ Nhu cũng vội vàng tiến lên, đem Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đồng thời hướng phía sau lôi kéo. Gặp qua tứ vương gia, Mạc Huyền cùng Bành Ưng đồng thời vừa chắp tay, coi như là cho tứ vương gia hành lễ. Tứ vương gia nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, lại đi Nam Nam trước mặt ép tới gần mấy phần. Ngọc Kình Nam, cho Uy Nhi cùng Lễ Nhi chịu nhận lỗi, sau đó bản thân đi lãnh phạt. Nam Nam trợn mắt hốc mồm. Cái này tứ vương gia không có mau bệnh a? Dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi tại Cẩm Thành Uyển bên trong tùy ý làm bậy, hướng Uy Nhi cùng Lễ Nhi trên đầu chụp mâm thức ăn. Nam Nam một mặt không quan trọng. Tứ vương gia lời này tốt khôi hài. Đệ nhất, tại Cẩm Thành Uyển bên trong tùy ý làm bậy là Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ. Ta tiến đến là phụng hoàng gia gia thánh chỉ. So với bọn họ đến, thật giống như ta tiến đến mới càng thêm danh chính ngôn thuận a. Nếu như bị hoàng gia gia biết rõ bọn họ chẳng những một mình tiến vào Cẩm Thành Uyển, còn khi dễ tiểu Thịnh Thịnh, bọn họ liền đợi đến bị trừng phạt nhốt vào đại lao a. Tứ vương gia biến sắc, không nghĩ tới vật nhỏ này đi ra ngoài một chuyến càng thêm linh nha lị sỉ, nhưng hắn đáy lòng vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao Dạ Lan Uy hai người tiến vào Cẩm Thành Uyển xác thực không phù hợp quy củ, bất quá vật nhỏ này vậy mà có thể được phụ hoàng thánh chỉ. Phụ hoàng cái này tâm cũng thiên vị đến thật lợi hại một chút. Thất đệ nói những lời kia, có lẽ hắn suy nghĩ thật kỹ suy tính. Nam Nam nhìn hắn không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Đệ nhị, là Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ hai người trước hướng tiểu Thịnh Thịnh trên đầu đổ nước canh. Kết quả bọn hắn nói cái này chỉ là bọn hắn mở một cái tiểu trò đùa. Cái kia ta nghĩ, ta và bọn họ mở dạng này trò đùa, hẳn là cũng không có quan hệ gì, đúng không? Hắn vừa nói, đem Dạ Lan Thịnh hướng mặt trước kéo một cái, để cho hắn bại lộ tại tứ vương gia trước mặt. Dạ Lan Thịnh trên tóc đầy mỡ cùng trên người nước canh đều đã kết thành từng khối từng khối, thoạt nhìn so Dạ Lan Uy hai người càng thêm chật vật. Lại thêm hắn mím chặt môi, một mặt coi như bị ủy khuất cũng sẽ chịu đựng bộ dáng, càng thêm gọi người đồng tình đáng thương. Tứ vương gia lập tức nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Nam Nam. Từ Nhu cùng Ngọc Bảo Nhi mấy người giờ mới hiểu được. Vì sao Nam Nam không cho Dạ Lan Thịnh đi thay đi giặt quần áo? Nguyên lai liền đợi đến một màn này. Còn có, Nam Nam vừa nói, bỗng nhiên chỉ hướng cách đó không xa đang tại ngơ ngác nhìn xem một màn này Liễu Nhi. Nói, cái kia nha hoàn dĩ thượng phạm hạ, đối với Tiểu Thịnh Thịnh bất kính. Mặc dù Tiểu Thịnh Thịnh ba ba bị Hoàng gia gia phế thái tử chi vị, có thể Tiểu Thịnh Thịnh vẫn là hoàng tôn, là người hoàng gia, còn chưa tới phiên một người làm khi dễ như vậy. Ta xử phạt nàng, tứ vương gia không có ý kiến chứ? Ngươi có quyền gì? Đương nhiên, Nam Nam trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Nếu là tứ vương gia có ý kiến mà nói, cái kia ta liền đi nói cho Hoàng gia gia đi. Ta nghĩ, Hoàng gia gia hẳn là biết muốn biết vì sao một cái nha hoàn có thể phạm thượng. Vì sao Dạ Lan Uy hai người có thể tự do xuất nhập Cẩm Thành Huyền. Hoàng gia gia hẳn là sẽ rất ngạc nhiên a, tứ vương gia bị hắn nghẹn đến một chữ đều không nói được. Có thể trong lời nói có một cái mịt mờ ý nghĩa. Hắn lại là nghe rõ. Hắn vừa rồi ý nghĩa là chỉ cần xử phạt Liễu Nhi. Chỉ cần hôm nay không truy cứu Dạ Lan Uy hai người bị chụp mâm thức ăn sự tình, hắn liền sẽ không cùng phụ hoàng nói. Nghĩ tới đây, tứ vương gia mi tâm liền vặn lên. Hắn không thông minh, thế nhưng biết rõ hôm nay việc này, nếu là thật vỡ lở ra, chân chính không chiếm lý vẫn là bọn hắn. Lại nói hiện tại ngũ đệ trở về, danh tiếng đại kính, phụ hoàng lại rõ ràng bất công ngũ đệ cùng Nam Nam. Vật nhỏ này một câu, bù đắp được huynh đệ bọn họ 10 câu nói. Sự tình làm lớn lên, ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Nếu là phụ hoàng trong cơn tức giận muốn truy cứu cái này Cẩm Thành Uyển bên trong sự tình, chỉ sợ hắn chịu tội to lớn nhất. Nghĩ đến những thứ này, tứ vương gia liền bắt đầu dàn xếp ổn thỏa thái độ. Mạc Huyền cùng Bành Ưng một mực đang quan sát trên mặt hắn biến hóa. Nhìn đến đây, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật đúng là lo lắng tứ vương gia dưới xung động sẽ thương tổn Nam Nam đám người. Tứ vương gia ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, nếu là thật sự như lời ngươi nói như thế, Liễu Nhi đúng là ác nô. Vậy như thế nào trừng phạt nàng đều không quá đáng, liền là chết, cũng không người dám nói cái gì. Liễu Nhi nguyên bản tràn ngập hy vọng mặt, tại nghe được câu này lúc toàn bộ đều trắng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thảm liệt. Một hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, quỳ bò tới tứ vương ra bên chân, hai tay gắt gao nắm chặt hắn vạt áo, khóc ròng nói, vương gia. Vương gia cứu ta, nô tỳ không có, nô tỳ là oan uổng a. Tứ vương gia một cước đưa nàng đạp đến một bên, cười lạnh, người phạm phải loại này sai lầm lớn, làm sao có thể tha thứ được ngươi? Ta để cho ngươi chiếu cố thật tốt nhị tẩu cùng Thịnh thế tử, nhưng ngươi bằng mặt không bằng lòng, không có quy tắc, người tới, đem nàng mang xuống, đánh 20 đại bản lại nói. Liễu Nhi mộng. Nàng không nghĩ tới, đường đường tứ vương gia, vậy mà lại sợ một đứa bé. Mắt nhìn cách đó không xa thị vệ đi tới kéo hắn muốn đi. Liễu Nhi vội vàng xoay người, hướng về phía Nam Nam, phanh phanh phanh, đập bắt đầu đầu. Cái này vị tiểu chủ tử, cầu ngươi tha nô tỳ đi. Nô tỳ biết lỗi rồi, thật biết sai. Nam Nam không nghĩ để ý đến nàng. Nàng nếu là biết lỗi rồi, vừa rồi liền sẽ an phận đánh đầy nước, sẽ không còn ngóng nhìn tứ vương gia tới có thể cứu nàng một cứu. Đừng tưởng rằng hắn vừa rồi cùng Dạ Lan Uy hai người dây dưa, liền không có phát hiện nàng lười biếng. Hừ, Mạc Huyền trực tiếp ngăn ở Liễu Nhi trước mặt, miễn cho nàng đụng phải Nam Nam. Hừ lạnh nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Vừa nói, bên kia đã có thị vệ chạy tới, trực tiếp kéo Liễu Nhi liền đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.